Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chú chuyển oán chân tướng. Chú chuyển oán sự tình cũng hỏi, xác thực cùng An Khâm Sơn có quan hệ, chính xác rằng cùng Hàn Nha có quan hệ, hết thảy đều là Hàn Nha ở sau lưng thôi động. Mục đích vì sát vách Võ Nguyên Sơn. Chú chuyển oán a, nếu như Võ Nguyên Sơn chủ thật đánh Mở Dương, toàn bộ Võ Nguyên Sơn sợ là muốn chết một mảng lớn. Bao quát Võ Nguyên Sơn chủ, Hàn Nha là tại báo thù, từ Hàn Thái nơi đó đạt được bí ẩn. Hàn Nha trúng độc đã sâu, trúng đứt ruột minh thảo độc, chỉ là bị Hàn Nha dùng tu vi cường đại áp chế. Cho dù áp chế, mỗi 7 ngày cần tiếp nhận một lần phản phệ độc khổ, đau đến không muốn sống. Này độc không ảnh hưởng chiến lực, chỉ chí mạng. Lấy Hàn Nha tu vi, lý luận có thể tiếp nhận phản phệ 100 lần, cũng có khả năng 50 lần liền tử vong. Hiện đã 30 lần, Hàn Nha chỉ còn 1 năm tuổi thọ. Muốn giải này độc, nhất định phải dùng một cây cùng sinh tục ruột minh thảo. Coi như tìm tới thứ 2 gốc tục ruột minh thảo cũng vô dụng. Nhất định phải đồng căn cùng sinh. Cái này so xương cổ ngoan độc nhiều. Xương cổ tốt xấu có thể bị tiên thiên Phật cốt trí thuần Phật lực diệt đi. Cái đồ chơi này cùng sinh tục ruột minh thảo nếu là bị hủy, lên trời xuống đất đều phải chết. Võ Nguyên Sơn chủ tu vì mạnh hơn Hàn Nha hứa. Cứng đối cứng nhiều nhất ngang tay. Đại khái suất Hàn Nha không địch lại mà chạy, cưỡng đoạt không đi tục ruột minh thảo. Có lẽ đây chính là Hàn Nha sau cùng trả thù đi. Chết cũng muốn lôi kéo Võ Nguyên Sơn chủ cùng một chỗ xuống địa ngục. Nói không chừng mượn chú chuyển oán giết Võ Nguyên Sơn chủ về sau, Hàn Nha có thể tại Võ Nguyên Sơn chủ mật kho tìm tới tục ruột minh thảo giải độc, đem Võ Nguyên Sơn cũng thu nhập dưới trướng. Hàn Nha một là tại hố Võ Nguyên Sơn chủ, hai là nhờ vào đó nuôi một đồ vật. Về phần cụ thể là cái gì, trong dương có cái gì, Hàn Thái liền không biết được. Một cái đội tuần tra phó đội trưởng không có tư cách biết được loại này bí mật. Hàn Nha không tại, Tả Hữu làm tại thôi động việc này. Đội tuần tra đội trưởng sách ghi chép về địa phương dùng mặt bên hỗ trợ. Nhìn như vậy đến, chú chuyển oán cái này 3 tên Hàn Nha tâm phúc cũng biết. Không đúng, 3 người có lẽ biết được trên cái dương chú chuyển oán có thể giết chết đan tông cường giả. Nhưng chẳng biết chú chuyển oán bản chất, một khi mở ra, sở hữu mưu đồ nó mở ra người đều sẽ nhiễm phải nhân quả, đều sẽ bị liên lụy mà chết. Dự phòng nhiễm đặc thù linh thuật sớm đã thất truyền, mà lại đại giới có thể xưng khủng bố, không người nắm giữ, Hàn Nha không có khả năng có. Coi như Hàn Nha lừa 3 người, Hàn Nha cũng phải chết. Đây không phải tử cục sao? Thạch Diễm vò động huyệt Thái Dương, Hàn Nha làm sao giải chú chuyển oán? Hắn không nghĩ ra a. Hàn Nha luôn không khả năng báo lòng quyết muốn chết a. Nửa đường chặn giết, huyết hồng cốc bảo hộ là giả, công khai là đem bảo vật mang về An Khâm Sơn, kỳ thực âm thầm lửa cháy thêm dầu, để cho cái dương bị Võ Nguyên Sơn người chặn giết đến Võ Nguyên Sơn, lại bị Võ Nguyên Sơn chủ mở ra. Dù là nửa đường bị mở ra, chỉ cần là Võ Nguyên Sơn chủ ra hiệu, mục đích đồng dạng đạt thành. Thạch Diễm yên lặng tự nói, cũng không nhất định, nếu là như vậy cái dương có một cái là đủ rồi. Vì cái gì làm như vậy nhiều cái dương, là thực hiện bảo hiểm a? Một thật trăm giả, để tránh nửa đường bị một cái không biết tên thế lực nhỏ hoặc người lỗ mãng mở ra, hủy bên trong đồ vật. Trong dương đến cùng là cái gì? Thạch Diễm càng phát ra tò mò. Hắn hiện đang suy đoán vô dụng, chỉ có thể chờ thời cơ đến, tự sẽ được phơi bày. Bây giờ Võ Nguyên Sơn chủ danh hiệu Bắc Thần, cùng hậu thế Võ Nguyên Sơn chủ danh hiệu khác biệt, không phải một người. Nói cách khác, Bắc Thần ở phía sau chết rồi. Về phần là Hàn Nha âm mưu thực hiện được, bị chú chuyển oán giết chết, vẫn là đắc tội những cường giả khác bị chém giết, hắn liền vô pháp biết được. Bất quá Thạch Diễm có thể xác định là Hàn Nha ở kiếp trước không chết. Từ thời gian tiết điểm đến xem, Hàn Nha không có bị chú chuyển oán giết chết. Sau một tháng, Hàn Nha đem Thanh Đình khe chi chủ chém giết, tự thân cũng nửa tàn. Lại đằng sau có hay không bị đứt ruột minh thảo hạ độc chết cũng không biết. Hàn Nha lại không phải quân lâm thiên địa đại nhân vật. Từ Hàn Nha sinh ra tới đến tử vong, Thạch Diễm đều có thể nhớ tinh tường. Thực sự là Hàn Nha vì nữ cùng Thanh Đình khe chi chủ chém giết cố sự, gây nên không ít người cộng minh, truyền bá đến xung quanh số phủ thậm chí toàn bộ hoàng triều. Đại nhân, ngài nhìn, Kim Trung cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đánh gãy Thạch Diễm suy nghĩ. Nguyên bản hắn chuẩn bị Thạch Diễm cùng Hàn Thái lưỡng bại câu thương, hắn tốt chạy trốn, nhưng bây giờ Hàn Thái bị Thạch Diễm gọn gàng mà linh hoạt giải quyết, hắn trốn không thoát. Suy, Thạch Diễm trong nháy mắt, một đạo hỏa cương bắn vào Hàn Thái mi tâm, đem Hàn Thái đánh giết. Đại nhân tha mạng, Kim Trung bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy không thôi, nội ứng hoặc chết. Thạch Diễm chuyển xem Kim Trung, Hàn Thái mặc dù tu vi mạnh, thông tàng cảnh đỉnh phong, thân phận là sách ghi chép về địa phương dùng tâm phúc, nhưng tứ chi đã phế, cũng không dễ khống chế, không có giá trị, nội ứng. Kim Trung không chút do dự. Tốt, ngươi lại tới. Thạch Diễm vẫy gọi. Kim Trung hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục tiến lên đến Thạch Diễm dưới chân. Thạch Diễm vứt xuống hai phần mang xương cổ hổ lang đan cùng gian nan vất vả đan, đồng thời đem Hàn Thái trong cơ thể song trọng ngầm ấn phân giải thu về, chuyển trí kim trong thân chuông. Kim Trung ngoan ngoãn ăn vào. Hắn biết được, ăn vào hậu sinh chết lại không khả khống, thậm chí chờ bị Thạch Diễm lợi dụng xong, khả năng sẽ còn chết, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Một phần khác là cho đốt sẹo nữ nhân chuẩn bị, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại ngầm ấn, mỗi một ngày nhất định phải tới tìm ta, một lần nữa trấn áp ngầm ấn, nếu không ngầm ấn tự bạo, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta sau khi đi ngươi cũng không cần loạn tốn sức, trừ ta, chỉ có Đan Tông có thể giải trong cơ thể ngươi ngầm ấn. Coi như ngươi tìm Đan Tông sắp tối ấn giải hết, còn có cổ độc, ngươi có thể minh bạch. Tiểu nhân minh bạch, Kim Trung trọng trọng gật đầu, hắn nội kình dò xét trong cơ thể, cũng chưa phát hiện ngầm ấn, có thể thấy được ẩn nấp tính cực cao, không thẹn ngầm ấn chi danh. Thạch Diễm phân phó nói, tiếp xuống, ngươi giúp ta đi làm chuyện này, phân phó xong tất về sau, Thạch Diễm chuẩn bị rời đi. Đại nhân, nương tử của ta, Kim Trung khẩn trương hỏi, hắn đã cho ăn đốt sẹo nữ nhân ăn vào đan dược, ta rời đi nàng liền sẽ khôi phục bình thường, Thạch Diễm giải thích nói. Kim Trung minh hiển nhẹ nhàng thở ra, quanh năm ở chung, hắn cùng vợ hắn tình cảm rất sâu, đây cũng là hắn tại Tội Châu duy nhất an ủi, thân nhân duy nhất. Thạch Diễm liền đợi rời đi, tâm thần khẽ động, hướng bị mê hồn đốt sẹo nữ nhân hỏi, ngươi là có hay không có che giấu tung tích? Có, đốt sẹo nữ nhân ngốc trệ bên trong không cần nghĩ ngợi trả lời. Thạch Diễm lông mày gảy nhẹ, hắn vốn là quanh năm theo bản năng cẩn thận quấy phá, lắm mồm một câu, không nghĩ tới thật đúng là hỏi chút gì. Kim Trung cũng là kinh ngạc nhìn chăm chú đốt sẹo nữ nhân. Thân phận gì? Ở chung nhiều năm, đốt sẹo nữ nhân có thân phận gì là hắn không biết được. Thạch Diễm thủ đoạn sai lầm. Thân phận gì? Tử sĩ, Hàn Nha chủ nhân tử sĩ. Hàn Nha, đưa người biết được toàn bộ nói ra. Thạch Diễm hứng thú, không để ý tới một bên Kim Trung. Kim Trung một mặt màu đất, bờ môi run rẩy, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đốt sẹo nữ nhân. Chủ nhân tại mỗi một tên đội tuần tra viên bên người đều an bài tử sĩ, hoặc võ lữ, hoặc thị nữ, như có dị thường có thể hướng chủ nhân trực tiếp bẩm báo, hoặc tiền trảm hậu tấu. Sau khi nghe xong, Thạch Diễm một chỉ bắn ra, hỏa cương lướt đi tiến vào đốt sẹo nữ nhân mi tâm, đưa nàng giết chết như chết sĩ, dùng bất cứ uy hiếp gì đều vô dụng. Kia là không tình cảm chút nào máy móc, cùng Kim Trung ở chung nhiều năm cũng chỉ là tại thi hành nhiệm vụ. Hôm nay như không lắm miệng hỏi một câu, ra cái đại môn này, đốt sẹo nữ nhân quay đầu liền muốn mật báo. Dù là Hàn Nha không tại, cũng có tuần tra đội trưởng cùng tả hữu dùng. Kim Trung mới đứng lên không lâu, lại bịch một tiếng ngã xuống đất. Thật lâu không thể nào tiếp thu được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,